Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Địa Ngục Thạch Quan. Hạ Hầu Vũ cùng Mục Thiên Minh kềm chế hơn phân nửa cơ quan chiến sĩ. Nhưng vẫn có một ít cơ quan chiến sĩ đang tại công kích Tam Hoa Tụ Nguyên Cháo. Chỗ gần, năm cỗ cơ quan chiến sĩ vung động đao trong tay, kiếm các loại binh khí, toàn lực chém vào lồng ánh sáng. Nơi xa, hai cỗ cầm cung chiến sĩ tại bắn lén. Mộ Dung Vũ đứng trước áp lực thực lớn, kết ấn xếp bằng ngồi tại mặt đất, đan điền linh lực phun ra ngoài, toàn lực duy trì Tam Hoa Tụ Nguyên Cháo ổn định. Gương mặt xinh đẹp mang theo mồ hôi, thần sắc cực kỳ khẩn trương. Lưu Ngọc nhìn thấy cảnh này, vội vàng ngồi xếp bằng xuống thi triển ngự kiếm thuật. Thiểm hồng kiếm lơ lửng giữa trời, phun ra phong mang. Sư tỷ, Lưu Ngọc nhẹ hô một tiếng. Mộ Dung Vũ gặp hiện lên thiểm hồng kiếm, lập tức lĩnh hội Lưu Ngọc dụng ý, khống chế linh lực tại Tam Hoa Tụ Nguyên Cháo trên đỉnh, mở một cái lỗ hổng nhỏ. Lưu Ngọc thông qua linh thức khống chế phi kiếm, từ lỗ hổng nhỏ chỗ bay ra, hóa làm một đạo kiếm mang vọt tới phóng tới phi tiễn. Phi tiễn bị đánh trúng bay chéo ra ngoài, thiểm hồng kiếm không trung chuyển một cái, trụ lấy một bộ đang tại chém vào Tam Hoa Tụ Nguyên Cháo cơ quan chiến sĩ trong tay đại phủ. Lưu Ngọc ngự sử phi kiếm, dù không thể bổ ra cơ quan chiến sĩ ngoại giáp, không tạo được hữu hiệu tổn thương, nhưng có thể ngăn cản bay tới pháp tiễn, quấy nhiễu cơ quan chiến sĩ công kích Tam Hoa Tụ Nguyên Cháo, giảm bớt Mộ Dung Vũ áp lực. Hạ Hầu Vũ dựa vào hai kiện linh khí, một công một thủ, thân pháp nhận Bạch Hạc Vũ gia trì, mười phần dũng mãnh phi thường. Hai đao liền kết liễu một bộ cơ quan chiến sĩ. Mục Thiên Minh cũng thành thạo điêu luyện, nhẹ nhõm giải quyết bốn phía cơ quan chiến sĩ. Hai khắc sau, cuối cùng một bộ cầm cung cơ quan chiến sĩ bị Hạ Hầu Vũ chấn vỡ. Một trận ác chiến cuối cùng kết thúc. Từ đó cũng nhìn ra Mục Thiên Minh, Hạ Hầu Vũ hai người biến thái. Lưu Ngọc kéo ba người phúc, nhẹ nhõm xông qua ác mộng độ khó huyễn cảnh. Thống khoái, Hạ Hầu Vũ thu hồi liệt diễm binh, cười to nói: Hạ Hầu huynh, Mục sư huynh, dũng mãnh phi thường hơn người, tại hạ bội phục. Lưu Ngọc tùy tâm tán dương, không có gì độ khó, còn không có đã nghiền. Hạ Hầu Vũ thần khí trả lời. Mục Thiên Minh mỉm cười, kéo Mộ Dung Vũ tay nhỏ thâm tình nói ra: Sư muội, không có bị thương chứ? Không có, không cần lo lắng. Mộ Dung Vũ rút về tay nhỏ nói, cũng nhẹ chừng mắt liếc Mục Thiên Minh, ra hiệu bên cạnh còn có người đấy. Cử động lần này rơi ở trong mắt Hạ Hầu Vũ, nguyên bản cao hứng tâm tình trở nên có chút bực bội, thầm nghĩ trong lòng một tiếng tốt một đôi cẩu nam nữ. Nguyên lai Hạ Hầu Vũ rất sớm đã chiếu cố Mộ Dung Vũ sắc đẹp, tiếp cận Đường Chi cũng là vì truy cầu Mộ Dung Vũ. Mấy lần hướng Mộ Dung Vũ cho thấy tâm ý, đều bị từ chối nhã nhặn. Nguyên lai Mộ Dung Vũ cùng Mục Thiên Minh là một đôi, đã sớm cảm mến lẫn nhau. Đối với ngáng đường Mục Thiên Minh, Hạ Hầu Vũ thật đúng là không có biện pháp gì tốt. Mặc dù hắn gia thế hiển hách, nhưng Mục Thiên Minh thân phận đặc thù, thiên tư cực cao, tông môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, một ít tiểu động tác cũng không thể thi triển, đồng thời chính mình cũng không nhất định có thể cầm xuống Mục Thiên Minh. Hạ Hầu Vũ là không có biện pháp nào, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Nhưng trong lòng một mực đối với Mộ Dung Vũ còn ôm lấy ảo tưởng, chỉ bất quá giấu giếm rất sâu. Hạ Hầu Vũ mặt ngoài cùng Mục Thiên Minh kết làm bạn tốt, tận lực lấy lòng Mục Thiên Minh, trong đó động cơ khiến người nghĩ lại. Chúc mừng các vị thông qua ác mộng mộ thất, nhưng cũng mang ý nghĩa các vị thông hướng địa ngục. Hai khắc sau, mở ra địa ngục thạch quan, cùng lúc đó thanh âm nhắc nhở vang lên. Vốn có chút nhẹ nhõm bầu không khí một cái không còn sót lại chút gì. Hạ Hầu Vũ cũng biểu hiện có vẻ mặt ngưng trọng. Đây là hồi nguyên đan, mọi người trước hồi phục linh lực, toàn lực phá cái này địa ngục thạch quan. Hạ Hầu Vũ từ một cái bình ngọc bên trong đổ ra bốn hạt màu ngà sữa đan dược, phân cho Lưu Ngọc ba người nói: Cảm ơn Hạ Hầu sư đệ. Mục Thiên Minh hơi do dự về sau, tiếp nhận hồi nguyên đan nói cảm ơn. Hạ hầu sư đệ, tốn kém rồi. Mộ Dung Vũ gặp Mục Thiên Minh thu hồi nguyên đan, cũng thu xuống dưới, nhẹ nói. Hạ hầu huynh, vừa rồi tại hạ cũng không chút xuất thủ. Cái này hồi nguyên đan cũng không cần. Lưu Ngọc từ chối nói. Cái gọi là vô công bất thụ lộc. Lưu Ngọc cùng Hạ hầu Vũ vừa mới quen biết, không tốt nhận lấy quý giá như thế đan dược. Hạ hầu Vũ gặp Lưu Ngọc từ chối, cũng không có kiên trì. Chính mình phục dụng một viên hồi nguyên đan, vận công bắt đầu hồi phục linh lực. Trong lòng cảm thấy cái này Lưu Ngọc còn có chút ý tứ. Không giống ngày thường vây quanh ở bên cạnh mình những tông môn kia đệ tử. Hám lợi đen lòng, hồi nguyên đan, tam phẩm cao cấp phụ trợ đan dược. Sau khi phục dụng có thể nhanh chóng hồi phục linh lực. Cực kỳ chân quý, một viên giá thị trường chừng 500 khối linh thạch. Một viên hồi nguyên đan đối với Hạ hầu Vũ tới nói không quan trọng gì. Nhưng ở Lưu Ngọc xem ra, cũng quá mức xa xỉ. Phải biết bây giờ chẳng qua là thân ở trong ảo cảnh. Thất bại đối bản thân cũng sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Địa ngục mở ra, thạch quan hiện thân, cảm thụ tuyệt vọng đi. Thanh âm nhắc nhở vang lên, ngữ khí có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thanh âm chưa dứt, thạch thất một trận lắc lư. Lưu Ngọc bốn người vội vàng nhảy ra. Trước kia ngồi xuống chỗ, mặt đất lõm, xuất hiện một cái hình vuông hố to. Nương theo lấy tiếng oanh minh, một bộ to lớn màu đen thạch quan chậm rãi dâng lên. Lưu Ngọc bốn người tập hợp một chỗ, triệu ra pháp khí, cẩn thận phòng bị, băng, một tiếng. Màu đen thạch quan hoàn toàn lên khỏi mặt đất, thạch quan do không biết tên chất liệu chế thành. Quan tài mặt có điêu khắc vài chục bức mặt quỷ đồ. Quan tài thân to lớn, khiến người không rét mà run. Hạng già áo túi cơm, lại dám đánh nhiễu bản tướng quân tu hành. Chịu chết đi. Màu đen trong thạch quan truyền ra giống giận trầm thấp. Chỉ gặp thạch quan to lớn nắp quan tài, đột nhiên bay lên hướng bốn người chép miệng đến. Thanh thế to lớn, Lưu Ngọc bọn người vội vàng tứ tán né tránh. Lúc này từ quan tài bên trong bay ra một cái cực lớn bóng đen, hướng Mộ Dung Vũ nhanh chóng đánh tới. Mộ Dung Vũ sau khi hạ xuống, vội vàng chống lên linh mộc cháo, đồng thời hướng về phía trước ném ra một khối nhỏ kim cương mộc mộc khối. Khối gỗ dài ra theo gió, hóa thành một khối một người cao mộc thuẫn. Đụng một tiếng vang thật lớn, mộc thuẫn vỡ vụn chia năm xẻ bảy. Bóng đen bị ngăn trở lộ ra chân dung. Một vị cao bảy thước mặc giáp tướng quân, trong tay đại hoàn đao hướng về phía Mộ Dung Vũ liền một cái mãnh liệt bổ. Mộ Dung Vũ hướng về sau nhanh chóng thối lui, nhưng vẫn bị đại đao đập bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Linh mộc cháo bị kích phá, miệng phun máu tươi, sắc mặt thống khổ, nhất thời khó mà bò lên. Chỉ gặp mặc giáp tướng quân được một tấc lại muốn tiến một thước, vọt lên hướng Mộ Dung Vũ giơ lên đại đao, lấy thái sơn chi thế bổ ra một đao, muốn đánh giết Mộ Dung Vũ. Lớn mật, Hạ hầu Vũ bạo hô một tiếng, hỏa quỷ thuẫn hóa làm cánh cửa, thuẫn thân giấy lên liệt diễm hướng mặc giáp tướng quân đánh tới. Đông, một tiếng vang thật lớn, hỏa quỷ thuẫn cùng mặc giáp tướng quân trong tay đại hoàn đao chạm vào nhau. Chỉ thấy thế như cánh cửa, hỏa quỷ thuẫn trực tiếp bị đánh bay. Thuẫn mặt lưu lại một đầu ngấn sâu. Không đợi mặc giáp tướng quân rơi xuống đất, Hạ hầu Vũ tụ lực một chiêu liệt diễm trảm, đã hướng cao lớn mặc giáp tướng quân bổ tới. Chỉ gặp không tên tướng quân không chút hoang mang, trở tay hướng phía Hạ hầu Vũ chính là một đao. Cứng đối cứng, mười phần dũng mãnh, Hạ hầu Vũ chỉ cảm thấy giống như là bị mãnh thú va vào một phát. Trong tay liệt diễm binh kém chút tuột tay, người liền hướng về sau bay ra ngoài. Sau khi hạ xuống lui mấy bước mới dừng hẳn, ngực ngột ngạt, khí huyết sôi trào, gặp mặc giáp tướng quân hướng mình đuổi theo. Đại đao trong tay đã giơ lên, Hạ hầu Vũ vội vàng thúc đẩy hỏa quỷ thuẫn cản trước người. Đông, một tiếng, hỏa quỷ thuẫn một cái lắc lư, đỡ được một đao kia. Lưu sư đệ, nhìn hảo sư muội. Mục Thiên Minh nắm lấy thời cơ, đem Mộ Dung Vũ ôm đến nơi an toàn, nhẹ nhàng buông xuống đối với một bên Lưu Ngọc nói. Mục sư huynh, yên tâm, Lưu Ngọc vội vàng trả lời. Mục Thiên Minh gặp Hạ Hầu Vũ treo lên hỏa quỷ thuẫn, đau khổ chống đỡ mặc giáp tướng quân công kích, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Không cần phải nhiều lời nữa, hướng mặc giáp tướng quân vọt tới, trong tay lãnh nguyên kiếm tỏa ra hàn khí, chỗ đi qua đều nổi lên sương mù. Mục Thiên Minh thể nội băng tùng chân khí, chú vào trong tay lãnh nguyên kiếm bên trong, thần kiếm kết xuất băng tinh, lộ ra cực hàn chi khí. Hết chương.